Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ích được cho đời, ta quả là đã không nhìn lầm người. Rồi cả ba chị cũng cười, một nụ cười nói lên sự tin yêu mà các chị đã dành cho tôi. Rồi đây tôi sẽ một thân một mình bôn ba khắp nơi, đánh ma, dẹp quỷ, bảo vệ người dân, dù biết là khó khăn đang chờ phía trước. Nhưng tôi sẽ không lùi bước, mà sẽ phải vượt qua. Quay về nhà, nhớ lại những gì thầy đã dặn, trong tôi bây giờ chỉ còn lại là những nỗi lo cho gia đình. Khi tôi đã ra vậy thì họ có được bình an hay không? Thôi dù sao thì nó cũng là sứ mệnh của mình. Dù gì thì muốn thì mình cũng không có con đường để mà quay trở lại được nữa. Tôi âm thầm bày một trận yểm quanh nhà của mình nhằm bảo vệ mọi người trong thời gian tôi không có ở bên cạnh. Chiều đó cơm nước xong thì tôi gặp mẹ để nói về việc mình sắp phải đi xa. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn rồi nói: "Có phải bao lâu nay con học bùa thuật hay không?" "Dạ, con xin lỗi mẹ." "Mẹ biết lâu rồi con. Chỉ là mẹ không có nói ra. Mẹ hiểu và cũng đồng tình cho con học thuật. Khi con đã sinh ra mẹ cũng biết được số mệnh của con khác với cả mọi người trong gia đình nhà ta. Cha con cũng đã từng cứu giúp bao nhiêu người. Nên con theo nghiệp của cha thì không có gì để mẹ phản đối cả." "Mẹ ơi, mẹ không giận con thật hả mẹ?" "Con khờ quá. Mẹ nuôi con bao lâu mà lại không hiểu tính con hay sao? Từ nay một thân ở bên ngoài, con phải tự mà chăm sóc cho bản thân của mình, cố gắng mà làm tròn bổn phận. Con nhé." "Con cảm ơn mẹ. Con hứa sẽ trở về với cả mẹ, chăm sóc cho mẹ lúc cuối đời." "Thôi, con chuẩn bị đồ đi, nghỉ sớm rồi mai còn lên đường." Sáng ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì nghe bên ngoài có tiếng nói cho nên đã ra xem thì thấy: "Dạ, thầy cũng đến tiễn con ạ." "Ờ, cái thằng này, thầy chỉ có mỗi mình con là đệ tử. Khi con đi xa làm việc nghĩa, tại sao ta lại vắng mặt được chứ?" Tôi cảm động trước người thầy luôn thương yêu, dạy bảo cho tôi mọi thứ. Người cũng như là một người cha yêu thương tôi như là đứa con của mình. "Ta có ít thứ muốn tặng lại cho con. Nó sẽ giúp ích cho con về sau. Ta có để dành một ít tiền, nay cho lại con làm lộ phí đi đường. Gian nan và nguy hiểm, con cố gắng bảo vệ mình nhé." "Dạ, con không nhận đâu thầy ạ. Tiền này thầy để lại lo cho mình đi. Từ nay một mình thầy không có ai ở bên cạnh, con cũng lo lắm ạ." "Cái thằng lớn như thế rồi mà còn khóc nhè thế này. Thầy vẫn lo cho mình được, con cứ yên tâm đi. Con đi đường còn nhiều khó khăn trăm bề, thế giới bên ngoài không bình yên như quê của nhà mình đâu con." Dù tôi có nói gì đi chăng nữa thì thầy cũng không chịu. Tôi đã đành chào tạm biệt mẹ và thầy. Bước chân cô độc từ nay sẽ phiêu lưu cùng với nắng, với gió như một chú chim nhỏ lạc đàn đang bay vô định về phía cuối chân trời. Gần chiều tối thì tôi đi tới một bến sông, nhưng khổ nỗi là lại không có thấy bóng con đò nào cả. Làm sao mà có thể qua sông được đây? Tôi ngồi dưới một gốc cây rửa mặt rồi chờ xem có ai qua để mà đi nhờ qua bên kia hay không. Nhìn dòng nước trôi lững lờ, đưa nhánh lục bình đi mãi đến nơi đâu mới là bến đỗ. Có khác gì số phận của tôi bây giờ đâu. Buồn thương cho nhánh lục bình, sớm hôm trôi nổi phận mình về đâu. Đang suy tư thì có tiếng người gọi làm cho tôi trở về với cả hiện tại. "Còn làm gì ở đây?" Có một ông lão chừng tầm 60 tuổi hỏi tôi. "Dạ, con ở nơi khác đến ạ. Tới đây thì không có đò để qua sông, nên con ngồi đây chờ ạ." "Con sông này không có ai đưa đò đâu con. Mà con định đi đâu vậy?" "Dạ, con đi kiếm việc làm ạ. Ông có thể đưa con qua bên sông được không ạ ông?" "Được sao không? Nhưng giờ tối rồi, con qua bên đó cũng không có đi được đâu. Thôi, đi về nhà ông ở. Sáng mai ông đưa con lên trên xóm trên thì đường dễ đi hơn đấy." "Dạ, con sợ phiền ông lắm ạ." "Ôi giời, phiền cái gì mà phiền. Lão đây sống có một mình thôi. Con đừng lo, nên ghé về nhà ông rồi mình hãng nói chuyện tiếp." Thế rồi tôi theo ông lão xuôi theo con nước mà đi về nhà của ông. Cũng tầm nửa giờ sau thì cũng đã tới nơi. "Con ngồi đó đi, để ông bắc cơm lên rồi ông cháu mình ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net